Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 4, Sika, liên minh, hay là muốn từ hai giới truyền tống trận nói tới, ta không biết khi đó cùng ngài đạt thành cái gì hiệp định, được hai giới truyền tống trận sau, thượng tầng lập tức cùng Hoa Hạ player tiến hành giao tiếp. Nhưng ở phiên bản thời y gian đổi mới tốc độ chảy thay đổi sau, Khôi Cương bữa lại nói, thượng tầng kiếm cớ mạnh mẽ nhiều kéo nửa tháng, Hạ Dực chân mày cau lại, 15 năm. Khôi Cương gật đầu, là, thế giới địa cầu nửa tháng, nơi này 15 năm. Đến cuối cùng, Hoa Hạ cái thứ nhất bản thể tiến vào player, so với chúng ta cái thứ nhất bản thể tiến vào chậm 18 năm, khi đó Bạch Mã Vương Tử đã lên cấp vương giả. Bởi vì chuyện này, hai người bọn ta mới huyên náo rất không vui. Hạ Dực ha ha, lá gan thật to lớn. Khi đó ta biếm mất tin tức còn không truyền đi chứ. Khôi Cương một mặt xấu hổ, vô lực trả lời, 15 năm chênh lệch có thể không phải bình thường. Này lợi ích thực sự quá mức khổng lồ. Trên thực tế Khôi Cương còn không rõ, nếu không nhân gian đi xin mời thời lai trở về địa cầu một chuyến, kéo dài đến vẫn sẽ không chỉ có nửa tháng. Khôi Cương nói, hơn nữa, chỉ có Hoa Hạ player chậm nhất, cái khác thất giới player, cũng đều thông qua đơn giản nhiệm vụ được truyền tống trận. So với chúng ta chậm một chút, nhưng nhiều nhất chỉ muộn 10 năm. Hạ Dực híp mắt, nữ thần may mắn, không đầu óc a, cái khác thần biết nắm chặt, chính ngươi chèn ép chính mình player, bởi vì Hoa Hạ player không nghe lời hay là bởi vì ta? Ở hết thảy quốc gia đều chiếm được hai giới truyền tống trận sau, lại tiến hành rồi phiên bản đổi mới nội dung là quốc chiến phần. Khôi Cương nói, player có thể lẫn nhau săn giết, chân thân, tiến vào nơi này. Liền không chỉ là đỉnh cao vương giả có thể giết chết chúng ta. Chỉ cần so với chúng ta cường, cũng có thể, mà chúng ta trong đầu hệ thống, có thể bảo vệ chúng ta một lần, có thể làm cho chúng ta phục sinh một lần, không tổn thất tu vi. Nhưng dùng rơi lần này phục sinh sau, hệ thống sẽ thất lạc. Nếu như là thánh phách đại lục bản thổ cư dân giết chết ta, ta hệ thống sẽ tùy kia tặng cùng một cái có tư chất tu hành quốc gia chúng ta người. Nếu như là Hoa Hạ player giết chết ta, ta hệ thống sẽ tùy kia tặng cùng một cái có tư chất tu hành người Hoa. Khôn sống mống chết, biến tướng dưỡng cổ. Khôi Cương tiếp tục nói, vì lẽ đó đoạn thời gian đó, hai phe player chém giết rất nhiều lần, chúng ta có 18 năm ưu thế, chiếm cứ rất lớn thượng phong, thậm chí ngay cả Hoa Hạ player thủ lĩnh nhân gian đều bị giết chết một lần. Thất lạc hệ thống, Hạ Dược hơi nhíu mày. Sau đó ngài đệ tử, đặc thù player thời lai ra tay, mới nhường hai phe ám sát đánh nhau chết sống khống chế ở một cái nào đó trong phạm vi không có hệ thống player, tuyệt không lại giết. Hạ Dược nói, thẳng đến hiện tại. Hiện tại, minh tranh tương đối ít thấy, Hoa Hạ player rất mạnh, mấy chục năm qua, từ từ đoạt về cái kia 18 năm thế yếu, nhưng chúng ta thượng tầng player cảm giác được áp lực, thánh khiếu thánh tâm đại lục phát hiện, cũng rời đi mâu thuẫn, bọn họ tựa hồ đang lôi kéo bên kia player đồng thời, nhằm vào Hoa Hạ player, cụ thể, ta không rõ lắm, tiền bối. Hạ Dực khẽ vuốt cằm, nói, ngươi đúng là thẳng thắn, như vậy nói thẳng, không sợ ta trừng phạt các ngươi thánh phách đại lục player. Nếu ngài một lần nữa hiện thế, cái kia hết thảy đều sẽ trở nên không giống nhau, ta có nói hay không không khác nhau gì cả. Khôi Cương nói, hơn nữa, thượng tầng những tên kia, cũng nên chết. Đột nhiên phẫn nộ, Hạ Dực nhìn hắn. Chờ hắn giải thích, Khôi Cương liếc nhìn Sika, nói, hay là muốn từ hai giới truyền tống trận nói tới. Chúng ta nếu như muốn lại đây, chỉ cần thông qua thân phận xét duyệt, bất luận người nào cũng có thể lại đây. Nhưng nếu muốn trở về, nhất định phải một bút lượng lớn tài nguyên. Có thể là ma pháp tệ, cũng có thể là vong linh hài cốt loại hình đồ vật. Ta đây là lần thứ hai bản thể tiến vào Thánh Phách Đại Lục. Lần trước sau khi đi vào, ta phát hiện mình tư chất rất kém cỏi. Hệ thống có thể phụ trợ tu hành đến 6 sao, lên cấp vương giả thời điểm nhưng không giúp đỡ được gì. Ta mấy chục năm đều không thể đột phá, ở ngươi chơi bên trong bị trở thành người yếu nhất một trong. Rất có thể sẽ bị người dễ dàng giết chết cướp đi hệ thống. Vì lẽ đó ta đem 60 năm tích góp dòng dõi đều đưa ra ngoài. Trở về hiện thực, chỉ thông qua hệ thống đăng ký, nghĩ chờ một chút cơ hội. Không phải chỉ có player mới có thể truyền đưa tới. Rất nhiều không được hệ thống người, cũng có tư chất tu hành, cũng có thể truyền đưa tới. Sika mẹ chính là trong đó tối cường giả một trong. Không hệ thống phụ trợ, cũng ở trong mấy thập niên đột phá vương giả. Nàng tự nói trên người mang theo thượng tầng nào đó hạng nhiệm vụ. Không hề tự do, nhưng không biết là cái nào thế giới người vẫn là player làm. Ở một lần muốn trở về địa cầu trước, nàng mang thai Sika, Hạ Dực đại thể biết phía sau cố sự. Quả nhiên, Khôi Cương nói, địa cầu một ngày nơi này một năm. Vì lẽ đó thời gian một năm vẫn là rất tốt kéo dài. Ở nàng trốn thời điểm, ta cùng nàng quen biết. Vừa mới bắt đầu ta là muốn đem chuyện này bán cái giá tiền cao. Nhưng không chịu nổi nàng cầu xin. Nói tới chỗ này, Khôi Cương có chút hối hận. Nàng sinh ra Sika, mời bảo mẫu chăm sóc, lại xin nhờ ta nhiều coi chừng. Trở lại thời gian một năm, lại chạy trở về, lại chính là một lần lại một lần giao phó. Mãi đến tận 6 năm trước, nàng nói cho ta mặt trên yêu cầu nàng đi tới Thánh Khiếu Đại Lục. Nói mình cũng được đủ loại này trốn trốn tránh tránh tháng ngày. Muốn ở Thánh Khiếu Đại Lục nghĩ biện pháp thoát thân giả chết. Cầu ta bản thể tiến vào, chăm sóc Sika 3 năm. Sau đó sẽ ở Thánh Khiếu Đại Lục bắt về cho ta một con yêu linh. Giúp ta phụ tu ngự linh sư đột phá vương giả. Ta đáp ứng rồi. Kết quả 6 năm, nàng không lại trở về. Hạ Dực lắc đầu, trong này nên còn có một nhân tố khác. Người thích nàng, Khôi Cương, là, Hạ Dực lại nói, người có chút bị làm choáng váng đầu óc. Những năm này tỉnh táo lại, phát hiện rất nhiều không đúng địa phương. Phát hiện, nàng lừa ngươi rất nhiều thứ. Mặt trên thật sự có nhiệm vụ. Nàng làm sao có thể một lần lại một lần trộm chạy đến? Nhiệm vụ đều là đoàn thể hành động chứ. Ngoặc kép, là, ngươi không thể quay về. Vì lẽ đó oán hận thu phí truyền tống trận, oán hận nàng, thậm chí ngay cả mang theo hận lên Sika. Hạ Dực nói, Khôi Cương thống khổ nhắm chặt mắt lại. Hạ Thánh, các ngươi, đang nói ta. Sika nghe không hiểu Hán ngữ. Lại biết hai người đang nói tên của nàng. Hạ Dực đánh giá vài lần nàng. Loáng thoáng hơi hơi có một điểm con lai cảm giác. Sẽ không là hoa hạ một cái nào đó player không khống chế xong chính mình chứ. Nếu như là, vậy khẳng định là cao tầng. Tổng không đến nỗi là thời lai tiểu tử kia chứ. Không, nếu như là thời lai huyết mạch, ta có thể phân biệt ra được. Tràn đầy mùi âm mưu. Một mực như vậy một đứa bé đưa đến trước mắt của ta. Muốn nói không có chút bên đồ vật ảnh hưởng. Ta là không tin, nữ thần may mắn, ngươi là thật sự chịu thiệt không đủ a. Không sợ ta đánh nổ ngươi đầu. Làm can, đinh một tiếng, hệ thống bắn ra ngoài. Ác, ngươi rốt cục online. Hạ Dực liền như là chưa từng có loại kia thất lễ ý nghĩ như thế. Quay về Khôi Cương hệ thống, cười ha hả nói, nhớ ta rồi không? Hạ Dực, ngươi muốn làm gì? Nữ thần may mắn một tia ý thức theo hệ thống dò xét lại đây. Khắc phục tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch, không làm gì, ta chính là muốn hỏi một chút, lừa gạt chi thần gạt ta nắm sai rồi thân thể, ngươi lại lợi dụng đồ khoa giúp ta phá toái hệ thống. Hai người các ngươi triệt để làm lộn tung lên đúng không? Ngươi phát hiện lừa gạt chi thần bộ mặt thật, có đúng hay không? Không có quan hệ gì với ngươi. Có quan hệ, làm sao không có đóng? Ta nhìn hắn rất khó chịu, dám đùa ta, liên minh chúng ta đi. Chính là mặt chữ lên ý tứ, chúng ta liên thủ đánh chết hắn thế nào? Lợi dụng lẫn nhau mà, ngươi đúng hay không còn muốn đánh chết cái khác thần? Cũng có thể lợi dụng ta mà, hai ta cũng là bạn cũ, ngươi vẫn là đồ đệ của ta vợ, cuối cùng lại đánh mà. Chúng ta trước tiên liên thủ, đối với song phương đều có lợi. Hạ Dực, được được được, không đề cập tới thời lai Tĩnh Tĩnh, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Lâu dài trầm mặc, vẫn đúng là đang suy nghĩ, hoặc là nói đã ngầm thừa nhận đồng ý, chỉ là kéo không tới này mặt. Hạ Dực che đậy hệ thống suy nghĩ 2 giây, lại mở ra nói, đón lấy ta có thể sẽ đi một chuyến Thánh Khiếu Đại Lục. Bên kia quản sự chính là ai vậy? Là người nhắc tới thủ hộ chi thần sao? Mấy giây sau, vâng, ua, thật đồng ý, rộng thoáng, hắn là người là yêu linh, rùa linh, ngươi còn muốn hỏi cái gì sao? Ha ha, ha ha, hai chữ thấy thế nào? Nữ thần may mắn cũng giống như là đang giễu cợt chính mình. Rùa linh làm sao? Được rồi. 9 sao lão rùa đen, thần quyền lại là phe phòng ngự diện, quỹ đạo chi tật khẳng định cũng không đánh nổi. Cái này khó gặm, trước tiên không cân nhắc, trước tiên nói một chút về lừa gạt chi thần tin tức. Ẩn đi, bữa vài giây, bên kia lại nói chờ ta tìm tới hắn, sẽ nói cho ngươi biết. Hạ Dực, ngươi nếu dám cùng hắn liên thủ gạt ta, ta chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi. Làm sao sẽ? Ta không đều nói rồi hắn gạt ta, ta rất tức giận sao? Ân, vậy trước tiên như vậy. Tối nay liên hệ, ngươi đem ta văn tự điều lại đây. Nha, còn có, trước mắt cô bé này là ngươi. Không có quan hệ gì với ta. Ta đưa thời lai làm tiểu thiếp. Hạ Dực, thật không có quan hệ gì với ta. Được được được. Biết rồi, ngươi thả ra tam hồn phong tỏa, ta giúp ngươi điều chỉnh văn tự, ngươi làm ta ngốc. Hạ Dực, coi là, cướp này thương tâm người hệ thống không tốt lắm, cũng không nhọc đại giá ngươi, vốn còn muốn thêm nhân gian liên minh cho hắn cái kinh hãi đây. Ai biết tiểu tử kia dĩ nhiên đem hệ thống cho mất rồi. Ân, sẽ không là cố ý chứ? Ha ha. Lần sau ta nắm hoa hạ player hệ thống. Hạ Dực ngón tay một câu, đem hệ thống từ tam hồn chi trong biển dắt dẫn ra, dẫn về khôi cương 7 phách. Chìm đắm đang hối hận bên trong khôi cương ngẩn ra, có cảm ứng, mở ra hệ thống giới lại đóng. Tiền bối, ngài, cô bé này ta mang đi, tâm thái của ngươi không thích hợp tiếp tục chăm sóc nàng. Khôi cương hơi chút phức tạp, gật gật đầu, như vậy không thể tốt hơn. Mấy năm qua này, hắn phản ứng lại Sika trên người khả năng có chứa cạm bẫy. Sau lưng một ít âm mưu, mà chính mình chỉ là ngây ngốc bị lợi dụng ra hỏa. Nói không chắc mỗi ngày đều có cường giả đang dò xét nơi này. Liền thậm chí một lần bay lên phá hoại tất cả những thứ này, thậm chí giết chết Sika ý nghĩ. Ta phân thân sẽ theo ngươi. Hạ Dực nói, ta trở về tin tức hiện nay chỉ có ngươi cùng này tiểu. Nha đầu biết, muốn làm sao lợi dụng, liền làm sao lợi dụng. Cái này cũng là ngươi lúc trước nói cho tình báo ta thù lao. Hài lòng không? Khôi cương run lên, hơi nhếch miệng, thỏa mãn, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.